Ma nữ Nghê Thường, chương 253, phiên ngoại 27. Góc truyện audio.com. Liền như vậy, có người rời đi cũng có người gia nhập, có biến hóa cũng có bất biến. Xuân đi đông đến nóng lạnh luân chuyển. Sơn trại Minh Nguyệt Hạp bất chi bất giác đã hình thành quy mô. Phóng tầm mắt nhìn ra, khắp nơi là các khu nhà cao thấp san sát nối tiếp nhau. Lộ ra sinh cơ bừng bừng lại ngay ngắn trật tự. Quản nó biến hóa như thế nào. Tóm lại bản nhân luyện đại trại chủ là thư thái như ý. Trại vụ tiến triển thuận lợi. Thuộc hạ đồng tâm hiệp lực. Quan hệ của Thiết Mục hai người không tệ. Lại càng không cần phải nói đến chuyện riêng tư từng làm cho nàng hoang mang kia. Chuyện đó từ lâu đã bị thuần thục khống chế. Không còn bất luận khuyết điểm gì nữa. Lúc trước khi ngủ là đơn giản thân mật, cho tới bây giờ đã trở thành chân chính thân mật khăng khít như keo như sơn. Mà sau khi nắm giữ đạo lý trong đó, luyện trại chủ liền trở nên siêng năng làm không biết mệt. Nếu không phải là đối thủ không được, liền hận không thể mỗi đêm đều đại chiến 300 hiệp. Không sai, nếu muốn nói luyện nữ hiệp cảm thấy trong này còn có gì khiếm khuyết. Vậy ước chừng chính là chuyện đối thủ đi không nổi. Lại nói việc này cùng giao đấu là có cách thức khác biệt nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng là muốn kỳ phùng địch thủ mới có thể sảng khoái. Hai bên thế lực ngang nhau mới là thống khoái nhất. Bất quá đối thủ giao đấu là có thể từ trong lục lâm giang hồ mà chọn ra. Còn việc này nha, dù cho đối thủ duy nhất kia có yếu một chút, thể lực kém một chút. Đối với luyện trại chủ mà nói đạo lý hiển nhiên chính là chỉ có nàng. Chỉ có thể là nàng. Thể lực thiếu một chút liền có thể từ từ luyện. Quá giữ quy tắc có thể từ từ thay đổi. Giống như quy tắc đáng ghét quy định việc này chỉ có thể vào đêm mới làm tạm thời không cho phép nảy sinh ý nghĩ tùy tiện làm bừa. Trại chủ đại nhân mặt ngoài là đáp ứng. Nhưng kỳ thực nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Nhìn đúng cơ hội liền phá hư một hai lần. Hạ quyết tâm sớm muộn sẽ biến nó thành danh nghĩa. Những thứ này đều không thành vấn đề. Cho nên vấn đề duy nhất hiện nay khiến cho nàng cảm thấy không làm sao được. Ngược lại chính là nữ tử có tính tình buồn bực nào đó. Không ngờ, người này lại sẽ buồn bực đến mức nằm hưởng khoái hoạt cũng không thể triệt để thả lỏng. Đương nhiên, không thể triệt để thả lỏng. Này là dựa theo tiêu chuẩn của luyện đại trại chủ mà cân nhắc. Chính nàng mỗi một lần đều tận tình càn rỡ toàn tình nhập tâm. Khó tránh khỏi liền ghét bỏ đối phương mặc dù hưởng thụ cũng hưởng thụ không phải là đủ vui vẻ tràn đầy. Ghét bỏ thì ghét bỏ. Nhưng bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Bản nhân luyện trại chủ đã là cũng khó rời đi. Không tiện cưỡng cầu người khác rời a. Cho nên tạm thời không có cách nào. Chỉ có thể vào thời khắc mấu chốt lưu ý nhiều một chút. Ân, muốn biết người này có hài lòng hay không? Có bao nhiêu phần khoái hoạt? Vẫn là có thể được. Chỉ cần cố lưu ý thần sắc rất nhỏ nơi mi nhãn kia liền được. Điểm này cùng giao đấu lại chính là không có sai biệt. Tuy rằng phiền toái một chút. Chỉ là luyện nữ hiệp có kinh nghiệm giao đấu phong phú đối với chuyện quan sát này tất nhiên cũng đã làm không ít. Rất nhanh liền nắm được bí quyết, có thể rõ ràng khống chế thế cục phát triển. Cũng tốt, có đường tinh tiến mới càng có tư vị. Lúc đó nàng đã liền cảm thấy, cần một chút thời gian. Chuyện này nhất định cũng giống như là học võ luyện kiếm. Liền tất cả sẽ nằm trong lòng bàn tay của mình. Ngoài tinh tiến không ngừng, luyện nữ hiệp không khỏi còn phải quản một chút tục vụ. Những ngày tháng trong núi tiêu dao tự tại, nhưng không phải là hoàn toàn không hỏi đến việc thế gian. Ví dụ như một năm nay phụ cận Quảng Nguyên nạn đói náo loạn. Quan phủ không phát lương thực giúp hạn chế thiên tai. Dân đói trông mong sơn trại hỗ trợ cướp lương thực. Lục lâm hào kiệt liền chính là nghĩa bất dung từ. Nhưng mà không thể táo bạo liều lĩnh liền nhúng tay đi quản. Đây là đại sự, là đầu lĩnh có trách nhiệm tất nhiên phải tính trước làm sau. Vì vậy luyện trại chủ trước tiên phái Thiết Mục hai người tiến đến tìm hiểu. Nhưng không ngờ lại thuận đường tìm hiểu được tin tức của đạo sĩ Võ Đang. Luyện trại chủ cũng không thích đám lão đạo lỗ mũi trâu kia. Nhưng cũng không phủ nhận môn phái Võ Đang này miễn cưỡng có được vài người tốt. Ít nhất ấn tượng của nàng đối với trưởng môn tương lai của phái Võ Đang cũng không tệ. Cảm thấy người này coi như là chính trực phân rõ phải trái. Việc này vốn là chuyện phiếm. Không ngờ người bên cạnh lại bỗng nhiên gật đầu. Nói rằng lúc trước từng nghe qua tin tức của hắn. Còn khen hắn cái gì mà tiền đồ vô lượng. Khiến cho luyện trại chủ đang nói chuyện phiếm lập tức có vài phần để ý. Nàng đây là nghe được tin tức từ đâu? Bộ dạng lại giống như từng có vài phần qua lại. Làm thế nào chưa từng nhắc qua? Dù sao bản thân nhất định là chưa từng nghe nàng đề cập qua a. Một phương diện luyện trại chủ là có chút ít để ý, chỉ là một phương diện khác. Nàng cũng hiểu rõ để ý như vậy kỳ thật không tiện thể hiện ra ngoài. Đặc biệt là khi ở trước mặt người ngoài. Không sai. Bình thường quan hệ với Thiết San Hô dù tốt đến thế nào. Lúc này trong mắt trại chủ cũng chỉ có thể tính là người ngoài chướng mắt. Trong lòng để ý nhưng lại không muốn mất thể diện. Trại chủ đại nhân khó tránh khỏi có chút ít khó chịu. Nàng khó chịu thường thường cũng sẽ không để cho người bên cạnh thoải mái. Vì vậy Thiết San Hô không rõ nội tình cố tình còn liên tục nói mãi không xong chuyện liền gặp tai họa. Cũng may luyện trại chủ tối đa chỉ là khó chịu một chút. Cho nên bất quá là lấy Nhạc Minh Kha làm cớ trêu đùa nàng một phen. Tối đa là nhắc tới liền dừng. Đã là hạ thủ lưu tình. Lại không nghĩ tiểu cô nương Thiết San Hô này vài năm qua cũng có vài phần tiến bộ. Tuy rằng vẫn là đấu không lại luyện nữ hiệp ngoài miệng xưa nay vốn không kiêng nể gì cả. Chỉ là khi chạy trối chết vẫn không quên ra miệng vài câu. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như phản kích. May mắn chính là, vài câu ra miệng lơ đãng phản kích này. Thật đúng là oai đà chính chứ. Trong lúc vô hình xúc động đến tâm tư của luyện trại chủ. Đến cùng như thế nào mới tính là đau người đây? Như thế nào mới tính là hảo hảo xưng hô đây? Suy nghĩ một chút thật đúng là không biết rõ. Quan trọng nhất là, muốn làm rõ ràng cũng không có tham chiếu. Thỉnh thoảng khi xuống núi cũng nghe qua hai vở kịch. Tài tử giai nhân trên đài là sầu muộn triền miên. Y y nha nha đến chỗ đặc sắc cả sảnh đường liền ủng hộ. Nhưng luyện trại chủ chỉ cảm thấy buồn ngủ. Cực kỳ không thú vị. Không học được không học được. Một bộ tuông kia thật sự là buồn cười. Một đống lời vô ích. Gặp chuyện chỉ biết nam tử phát run nữ tử bật khóc. Kẻ bất lực như vậy. Ngày thường luôn chàng chàng thiếp thiếp cho dù dễ nghe thì có ích lợi gì. Cho dù là xem qua tình huống của Thiết Mục hai người kề bên. Mục cửu nương kia ngày thường cũng không phải liền kêu một tiếng a hô sao. Xem đã đem nha đầu kia vui vẻ thành bộ dạng gì. Lại còn nói cái gì mà bản thân mình không biết đau người đối với nàng đến kêu đi hết. Hay là, chẳng lẽ hai người bọn họ lúc cùng một chỗ, thậm chí lúc thân mật, thật ra là cùng ngày bình thường không giống nhau sao? À, này cũng là có chút ít khả năng. Tuy rằng luôn thể hiện đối với lời nói của Thiết San Hô là cười nhạt xem thường. Nhưng rốt cuộc là để lại một chút ở trong lòng. Vì vậy đến đêm hôm đó vào thời gian thân mật trước khi ngủ. Luyện trại chủ liền trở nên cố gắng. Thậm chí còn không ngại học hỏi thủ hạ. Chăm chú trưng cầu ý kiến cảm tưởng của đối phương. Bất đắc dĩ người nào đó bình thường liền quá thẹn thùng. Hỏi cái khác còn đỡ. Hỏi đến phương diện này liền tuyệt đối không có khả năng nói ra ý kiến gì. Bị qua lại cấp bách cũng chỉ nói sang chuyện khác. Nói cái gì mà muốn chạm vào mình. Muốn chạm liền chạm a, biết rõ tiếp tục hỏi cũng vô dụng. Luyện trại chủ liền sảng khoái đồng ý. Nàng là ưa thích nắm giữ. Nhưng cũng không ngại hưởng lạc. Huống chi công thủ mỗi loại cũng là có một phen tư vị đặc biệt. Có một fan tư vị đặc biệt không chỉ là chính mình. Có lẽ là có thói quen quan sát gương mặt kia cho nên ngoài tận tình. Vẫn là sẽ lơ đãng liếc nhìn qua một cái. Khi thân là người chủ động, xem ra trạng thái của nàng nhưng thật ra là phi thường tốt. Bộ dáng toàn tâm toàn ý chăm chú miễn cưỡng có thể nói là quên mình nhập tâm. Rõ ràng nàng chăm chú như vậy tất cả đều là vì muốn làm cho mình khoái hoạt. Cho nên thiếu nữ cũng không nói ra lời sát phong cảnh gì. Chỉ một lòng cảm nhận, mãn nguyện hưởng dụng là được. Chỉ là ngoài vong tình vui thích, nàng vẫn là không khỏi âm thầm chờ mong. Nghĩ đến một ngày nào đó, cũng phải nhìn đến bộ dáng người này thả lỏng cả thể xác và tinh thần. Không hề cố kỵ mà tận tình khoái hoạt. Không biết một màn kia lúc nào mới có khả năng chân chính đạt được. Đến lúc đó chắc hẳn nhất định là cực kỳ cảnh đẹp ý vui Thật sự khiến cho người ta chờ mong về phần hiện tại. Vẫn là không cần miễn cưỡng nàng sau vài vòng thỏa thích mà dây dưa. Ôm lấy nữ tử bởi vì thể lực chống đỡ không nổi mà hỗn loạn khép mắt lại. Trong bóng đêm luyện trại chủ vẫn còn dư lực lại mở mắt nhìn một lát. Xác nhận đối phương là thật sự ngủ rồi. Liền đột nhiên mất tự nhiên mà mấp máy môi. Nàng mấp máy môi. Hắng giọng một cái. Sau vài lần mập mờ. Rốt cuộc quyết định. Liền dứt khoát mở to miệng. Hướng người đang ngủ say kia mà trầm thấp kêu một tiếng. Một tiếng này quá ngắn lại gấp rút. Bất quá chỉ có hai chữ. Giọng điệu chính là không xác định cùng thăm dò. Âm lượng nhẹ đến ngay cả bản thân người phát ra cũng gần như là nghe không chân thật. Ngay cả như vậy, sau một tiếng gọi này, trong phút chốc thiếu nữ vẫn là cau mày. Thoáng khép miệng không lại phát ra nửa điểm thanh âm. Quả nhiên, cái gì mà xưng hô khác biệt liền rất kỳ quái Làm sao cũng tràn đầy cảm giác không đúng. Mà thôi, cũng tạm gác lại sau này lại suy nghĩ Luyện trại chủ toàn thân không được tự nhiên lập tức lặng lẽ nằm xuống. Đem người trong lòng ôm lấy thật chặt. Cũng nhắm hai mắt lại. Đã thử qua liền cảm thấy không thích hợp. Loại tiểu tâm tư như có như không này chợt bị trại chủ đại nhân ném đến sau đầu. Nàng là rất bận rộn. Làm sao có nhiều thời gian nhàn rỗi suốt ngày suy nghĩ miên man như vậy. Còn không phải sao. Kế hoạch trợ giúp dân đói Quảng Nguyên gác lại không bao lâu. Liền lại bị lôi ra thương nghị. Hơn nữa nhìn qua tình trạng đã gần như là không xong đến mức cấp bách. Đừng thấy luyện trại chủ bình thường gấp gáp. Đại sự trước mắt ngược lại là duy trì bình thản. Dù cấp bách đến thế nào, tin tức cần thiết vẫn là phải có. Dù cho người cầu viện chết ở trước mắt. Nàng cũng vẫn là điềm tĩnh mà cho Thiết Mục hai người lại đến Quảng Nguyên một chuyến. Sau đó lại xem xét định đoạt. Điều duy nhất làm cho nàng ngoài ý muốn chính là. Người nào đó không biết đã uống nhầm thuốc gì. Thế nhưng cũng xung phong nhận việc muốn cùng hai người kia đi vào nội thành tìm hiểu tin tức. Phản ứng đầu tiên của luyện trại chủ đương nhiên là cự tuyệt. Vốn lại là do tiểu cô nương không biết sống chết thiết san hô nhảy ra. Không biết giữ miệng mà nói rằng Trúc Tiêm tỷ tỷ suốt ngày ở trong trại thật nhàm chán. Nói cái gì mà luôn để nàng ở trong phòng nhàn rỗi cũng không sợ khiến người buồn bực đến hỏng mất vân vân. Dù sao ý tư kia chính là muốn cùng nhau đi ra ngoài vui chơi. Rõ ràng thiết san hô cũng không có dụng ý xấu. Chỉ là lời này ít nhiều có chút trạc tâm Luyện nữ hiệp càng thêm sầm mặt đang muốn phát tác. Chỉ là nghĩ lại. Lại cảm thấy lời nói của nha đầu chết tiệt này kỳ thật. Không phải là không có lý. Dương mắt nhìn qua. Mục cửu nương đã đem thiết san hô kéo đến một bên. Biểu hiện lúng túng quở trách. Nhưng thật ra chính là muốn bảo vệ không thể nghi ngờ. Mà thiết san hô hiển nhiên cũng là biết rõ. Cho nên chỉ mỉm cười khi bị quở trách. Mặc dù không phản bác. Kỳ thật nửa điểm cũng không sợ. Mà nữ tử bên cạnh. Thoạt nhìn nhưng là lo lắng. Nàng tự hồ là lo sợ bản thân tức giận. Rõ ràng bên này cái gì đều còn chưa có nói. Cũng đã tự động đổi ý, đổi giọng nói rằng kỳ thật không đi cũng không sao. Cho nên, thật sự chính là mình không đúng ở đâu sao? Lúc này luyện trại chủ ngược lại trở nên bình tĩnh. Thậm chí có vài phần đồng ý với lời giải thích của Thiết San Hô lúc trước. Tình huống lúc này cũng không thích hợp để cẩn thận suy nghĩ. Cho nên một khi đã tán thành đối phương, luyện đại trại chủ cũng không có chút do dự nào. Liền quyết định thật nhanh, để nàng cùng Thiết Mục hai người đi ra ngoài một chuyến này là được. Trong tư tâm nàng thật ra nghĩ muốn đi cùng là tốt nhất. Nhưng rốt cuộc vì giữ mặt mũi nên không thể đổi giọng nhanh như vậy. Huống chi sơn trại còn có đủ loại chuyện cần chuẩn bị. Thủ lĩnh cũng là không thể rời khỏi. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể thả tâm cứ như vậy để cho nàng đi ra ngoài. Vì vậy trước khi chuẩn bị rời đi, luyện trại chủ liền đưa lại cho nàng thanh đoàn kiếm được mình cất giữ suốt 3 năm qua. Hẳn là không có cái gì vạn nhất mới đúng. Trả lại kiếm chỉ là bởi vì đã sớm nên trả. Dù sao đoàn kiếm kia là sư phụ lưu cho nàng. Cũng không thể một mực cất giữ. Để cho nàng đi. Hoàn trả vũ khí cho nàng. Làm như vậy. Hẳn là xem như một loại phương thức đau người đi. Khi đó luyện đại trại chủ nghĩ như vậy là không sai. Chờ đến sau khi ba người xuống núi. Nàng cũng liền bề bộn nhiều việc mà ra lệnh điều động thủ hạ. Một phen bày mưu nghĩ kế không ngại vất vả. Cho nên vốn không có thời gian phân tâm suy nghĩ quá nhiều. Thẳng đến buổi tối hôm đó khi Thiết San Hô một mình trở về. Nói rõ thế cục muốn sơn trại lập tức hành động. Còn hai người kia lưu lại trong nội thành chuẩn bị nội ứng. Luyện trại chủ mới có chút lo lắng. Có chút lo lắng. Có chút tức giận, nhưng khi đó còn không đến mức không thể nào tiếp thu được. Nếu chỉ là làm nội ứng giết vài tên quan binh, dựa vào năng lực của nàng, không có khả năng xảy ra sai lầm quá lớn. Không ngờ sai lầm cố tình lại chính là rất lớn. Lớn đến mức dù cho suốt đêm xuống núi, thuận lợi phá thành đánh vào doanh địch, nhưng vẫn là không nhìn thấy được nửa điểm thân ảnh của người kia. Nếu không có Mục Cửu Nương giải thích một phen, lại bắt được người biết chuyện đến thẩm vấn, kịp thời biết được có tay sai của triều đình mang theo một đám quan binh đến vùng ngoại thành Thanh Hư Quan. Trong lòng luyện trại chủ chỉ sợ là thật sự muốn hung hăng ghi cho đối phương một cái lỗi thật lớn. Chỉ là sau khi nghe xong toàn bộ tin tức, cũng liền bất chấp sự tức giận. Lúc này đại cục tứ loạn trong thành đã định. Nàng liền không khách khí mà đem những việc còn lại giao cho Thiết San Hô và Mục Cửu Nương. Chính mình lại nhanh như chớp đi ra khỏi thành. Nhạc Minh Kha, Thanh Hư Quan, môn nhân võ đang từng đi qua nơi này. Mượn ánh trăng liền nhanh như điện chớp mà một đường lao về phía trước. Luyện trại chủ rốt cuộc cũng có thời gian để cân nhắc một chút. Chỉ là sau khi tất cả ý niệm trong đầu liên tiếp kéo đến cùng lúc. Nàng liền có chút sững sờ. Sau đó theo bản năng mà cau mày lại. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lại có hắn. Ký ức trước đây không lâu vẫn còn quá mức rõ ràng. Những lời khen ngợi đối với vị trưởng môn tương lai của phái võ đang. Những lần xuất hiện trợ giúp hắn khi bản thân không có ở bên cạnh. Thậm chí càng lâu hơn trước đó. Những lần trò chuyện vui vẻ tựa như bằng hữu cũ ở Hoàng Long Động. Trong lúc nhất thời liền khó tránh khỏi đều hiện lên ở trong lòng. Chấm chấm, một chương cuối cùng của phần PN. Theo như mình được biết là vậy. Phần PN được tác giả viết tùy hứng. Chương cuối cùng được viết vào khoảng 9/2019. Và chuyện cũng đã bị khóa trên Tấn Giang mất rồi nên dù có chút chưa được trọn vẹn nhưng tạm thời là kết thúc ở đây ha. Nếu sau này các bạn có thể cập nhật được những chương mới thì cho mình biết với nha. Mình cũng sẽ cập nhật cho chuyện được trọn vẹn hơn. 16/4/2020. Gần 2 năm cho một bộ truyện. Siêu lâu luôn. Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn nha. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại. Cách chương.